Tôi đánh mất dây xích của nam chính Yander. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi có một giấc mơ. Trong giấc mơ của tôi, khi tôi còn trẻ đang đứng trên một hành lang dài. Khi tôi quay đầu sang một bên, có một lan can, và bên dưới nó, tôi có thể nhìn thấy một sảnh lớn và một cánh cửa đồ sộ ở tầng 1. Khi tôi quay đầu lại, có một bức tường, không giống như trước đó. Không có gì trong nền. Có một cảm giác ngứa ran từ bàn tay nhỏ hơn của tôi lọt vào tầm mắt. Có một vết sức nhỏ khiến tôi ngạc nhiên. Việc đó đã xảy ra khi nào? Ồ, đúng vậy. Đây là vết thương do Alastair gây ra. Alastair ném một cái bình vào tôi. Theo phản xạ, tôi đã đưa tay lên để tránh vật thể lạ đang bay. Và nó đập vào tay tôi. Đây là một vết thương mà tôi nhận được sau đó. Kẽo kẹt, có lẽ vì là mơ nên tiếng mở cửa càng nghe to hơn và ghê rợn hơn. Tôi quay theo hướng âm thanh cao độ vang lên. Tưởng chỉ có một mình. Nhưng đột nhiên bên cạnh tôi lại có thêm ba người. Hai người đàn ông mặc đồng phục đang kéo cánh tay của một cậu bé. Tôi đã nghĩ rằng những người hầu sẽ đối xử với cậu bé cẩn thận hơn. Tên của cậu bé là Alastair. Đó vẫn còn là một cái tên xa lạ và bỡ ngỡ mặc dù đã vài năm trôi qua kể từ khi cậu đến biệt thự của tôi. Với mỗi bước đi của những người đàn ông, cậu bé giật mình và run rẩy dữ dội. Đầu cậu hơi ngẩng lên. Đôi mắt màu tím của cậu ấy lóe lên khi cậu ấy nhìn thấy tôi. Nó xảy ra trong chớp mắt. Alastair lao vào tôi. Những người hầu cảnh giác. Những người đang đề phòng vô cùng kinh ngạc. Ách, thở hổn hển. Alastair nắm cổ tôi và bắt đầu bóp cổ tôi. Thình thịch, cơ thể của Alastair rơi xuống sàn nhà cùng tôi. Bắt lấy nó, ngay bây giờ. Sao mày dám, thưa cô? Những người hầu chạy muộn màng kéo Alastair ra khỏi tôi. Cậu cố gắng thoát khỏi vòng tay của họ. Nhưng cậu quá yếu để làm như vậy. Vì cậu còn trẻ và nhỏ. Ta là... Tại sao lại là ta? Alastair hét lên với giọng đầy độc địa. Ta phải yêu một cái gì đó giống như ngươi. Nhưng ta ghét nó. Ta ghét nó. Được tiếp viên hỗ trợ. Tôi đứng dậy xoa cổ. Cổ họng tôi đau và đau nhói. Tôi không giật mình vì cậu ấy thường gây hấn với tôi. Lúc đó, tôi đã quá quen và không thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Alastair sẽ như thế nào sau khi bị tẩy não? Tôi đã quên, những kỷ niệm chôn sâu từ rất lâu trước đây lại trỗi dậy trong giấc mơ của tôi. Tôi đã nhai chúng, tôi thức dậy sớm. Ăn ngay và với sự giúp đỡ của Lida, tôi đã thay quần áo ngoài trời. Người có đi không? Có. Khi tôi rời hành lang để đi ra ngoài, tôi tình cờ gặp Isotto. Ngay cả khi tôi không nói, anh ấy cũng đã biết sơ bộ về nơi tôi sẽ đến. Tôi định đến Melford để lấy những cây nến thơm tẩy não đó. Chúc bạn có một chuyến đi an toàn. Vâng. Tôi sẽ quay lại ngay. Tôi đã gửi một lá thư cho Mikhail và nhờ anh ấy xem lịch trình của công tước. Sẽ an toàn hơn một chút nếu tôi đến thăm trong khi bà ấy rời khỏi dinh thự. Anh ấy hỏi tại sao. Nhưng tôi không nói. Tôi lẩm bẩm rồi lên xe và dựa lưng vào. Trái tim tôi đã rung động rồi. Tôi nhắm mắt lại để làm dịu cơn chấn động. Không lâu sau xe ngựa bắt đầu. Tôi nhắm mắt lại, và một bóng tối ùa đến. Đột nhiên, giấc mơ ban nãy tôi hiện ra trong đầu. Nhìn lại, lúc đầu, tôi và Alastair không thân nhau chút nào. Vào thời điểm đó, tôi không quan tâm liệu anh ấy có bị gia đình tôi tẩy não hay tra tấn hay không. Vâng, đó là những gì tôi đã nghĩ khi đó. Đó không phải việc của tôi. Cậu bé tội nghiệp, đó là tất cả. Tuy nhiên, không mất nhiều thời gian để những suy nghĩ đó thay đổi. Cuộc sống hàng ngày của tôi đã thay đổi kể từ khi anh ấy bị tẩy não và yêu tôi. Hồi ức, Serena, tay tôi đang kéo một cuốn sách ra khỏi kệ run rẩy trước giọng nói gọi tôi. Tôi hồi hộp nhìn lại. Sau lưng tôi, như một lẽ tự nhiên, là Alastair. Tôi sợ hãi, điều này thật kinh khủng. Tôi đã tìm kiếm em rất lâu đấy. Cậu ấy cười rạng rỡ như thể cậu ấy hạnh phúc khi tìm thấy tôi. Ngược lại, mặt tôi nhăn nhó không thương tiếc. Cậu ấy đến gần tôi hơn một bước. Tôi rùng mình và lùi lại một bước và nói gấp. Ở đó, tôi vô cùng sợ hãi khi thấy cậu ta đến gần tôi. Nếu cậu ấy đến gần tôi sẽ nghẹt thở như thể không khí bị ô nhiễm. Khi cậu ta cố gắng tiếp cận tôi trở nên buồn nôn vì kinh tởm, giống như những con bọ đang bò khắp người tôi. Quay đầu lại, đôi mắt của cậu khiến tôi rất khó chịu. Tôi ghét cái cách mà đôi mắt đó nhìn tôi. Đôi mắt màu tím ấy đẹp như ngọc nhưng lại vô hồn. Cậu ấy nhìn tôi âu yếm, nhưng đôi mắt cậu ấy trống rỗng. Nó như thể giỏi ăn hết tất cả những thứ bên trong và khiến đôi mắt cậu trở nên trống rỗng. Đừng đến gần tôi, hành động theo cách mà cậu vốn là. Cậu ghét tôi, làm sao tôi có thể ghét em được? Bài phát biểu của cậu ấy bị ngắt quãng và vụng về. Như thể cậu ấy là một đứa trẻ đang vật lộn để đọc lần đầu tiên. Vẻ mặt gượng gạo của cậu khiến tôi trắng bệch và tái mét. Cậu ta trông giống như một con rối bị điều khiển. Tôi đã đọc bản gốc và biết rằng một ngày nào đó sẽ đến. Nhưng đây là sự thay đổi thái độ này đáng sợ hơn tôi dự đoán. Ngay cả tôi cũng phải thừa nhận rằng đôi mắt màu tím đôi khi thể hiện sự căm thù và đôi khi là mê hoặc của tôi. Thật quyến rũ, cậu ấy, người đã rất ghét tôi, giờ lại rất lo lắng vì cậu ấy yêu tôi và không thể thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi. Tôi bỏ cậu ta lại và nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc. Khi tôi đi qua hành lang, tôi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Đó là người giúp việc của mẹ tôi, Marina. Cô ấy chào tôi một cách lịch sự. Tôi phớt lờ cô ấy và tiếp tục bước đi. Tiểu thư ơi, cô đã từng nhìn thấy thiếu gia chưa? Câu hỏi của Marina đến từ phía sau tôi. Tôi biết ngay cô ấy đang nói về vị thiếu gia nào. Nó hẳn là Alastair, công tước đang tìm thiếu gia. Nhưng tôi không thể tìm thấy cậu ấy. Đôi chân thoăn thoắt của tôi dừng lại giữa hành lang. Tôi không biết tại sao mẹ tôi lại gọi cho cậu ấy. Có lẽ là về tẩy não. Sao tôi biết được? Tôi sẽ không nói với cô ấy. Nhưng dù sao thì cô ấy cũng sẽ sớm tìm thấy cậu ấy. Đó chỉ là cách mọi thứ diễn ra. Sau khi tắm rửa trong phòng tắm, tôi quay lại trước gương. Hình ảnh phản chiếu của tôi là hình ảnh một cô gái với mái tóc bạch kim ướt sũng xõa xuống và làn da đỏ ửng do cọ sát mạnh vào làn da ướt. Căn phòng nhuốm màu cam bởi ánh sáng của ngọn nến đang cháy. Bầu trời tối đen bên ngoài cửa sổ qua khe hở trên tấm rèm. Trời vẫn còn nóng sau khi giặt, nên tôi mở rèm màu be và mở khóa cửa sổ. Một làn gió mát thổi vào. Đang tâm trạng vui vẻ, nhưng ngọn nến lung linh như sắp tắt, và tôi băn khoăn không biết có nên đóng cửa sổ lại không. Tiếng gõ cửa, âm thanh khiến tôi rời khỏi cửa sổ và đến gần cửa. Là ai đấy? Tôi mở cửa mà không thèm kiểm tra xem người gõ cửa là ai. Và tôi ngay lập tức hối hận. Tôi nhìn bóng người đang đứng ở cửa và cố gắng đóng nó lại. Nhưng Alastair đã khẩn trương đẩy cửa theo hướng ngược lại. Nhờ vậy, cánh cửa không thể mở hay đóng. Chúng tôi đã rơi vào bế tắc. Cậu đang làm gì đấy? Tôi muốn ở cùng Siri. Tôi không bao giờ cho phép cậu sử dụng biệt hiệu của tôi và thật là thô lỗ khi đến đây vào đêm muộn. Quay lại, tôi bị ốm. Vậy thì càng có nhiều lý do khiến cậu không nên ở đây. Nếu cậu bị ốm, hãy đi gặp bác sĩ. Tôi cố gắng đóng cửa lại nhưng vô ích. Đúng hơn, khoảng cách giữa cánh cửa và bức tường ngày càng mở rộng. Chết tiệt, cậu ấy mạnh hơn tôi. Cậu đang làm gì đấy? Cậu ấy mở cửa, bước vào và ôm tôi. Tôi nhớ em, Serena. Cậu vùi mặt sâu vào gáy tôi và vuốt ve khuôn mặt tôi như để tìm lại cảm giác ổn định và thực tại. Cảm giác vuốt ve khiến tôi nổi da gà. Tránh ra, tôi đẩy cậu ta như thể tôi đang đánh cậu. Sau đó, cơ thể cậu ta lắc lư trở lại và ngã quỵ xuống. Sau đó tôi mới có thể nhìn thấy tình trạng của cậu ấy. Mái tóc đen của cậu ấy ướt đẫm mồ hôi. Và đôi mắt mơ hồ, khép hờ và nặng trĩu. Tôi chợt nhớ lại cảnh Mariner tìm Alastair lúc nãy. Cậu ta đang trên đường trở về sau khi bị tẩy não. Cút ra, tôi nắm lấy tay nắm cửa và mở toang cánh cửa. Cậu ta túm lấy váy của tôi. Tôi yêu em, Serena. Đó là một lời thú nhận đáng ngạc nhiên. Cơ thể tôi lạnh ngắt. Tôi đã quen với việc cậu ta tấn công và ghét tôi mọi lúc. Tôi kinh hoàng. Cậu ấy tỏ tình với tôi bằng ánh mắt vô hồn như vậy. Điều đó còn kinh khủng hơn một bóng ma đang rì rầm bên tai bạn. Nếu em định vứt bỏ tôi thà rằng em gờ yêu ta ết tôi. Tay cậu ấy đang nắm váy tôi đi lên và nắm lấy tay tôi. Theo phản xạ, tôi cố gắng hất cậu ta ra. Nhưng cậu ta nắm rất chắc. Hãy để tôi đi. Tôi yêu em, Serena. Cậu ấy dường như không nghe thấy tôi. Thấy cậu cứ phun ra những từ ngữ đọng lại trong đầu. Như thể tôi có thể nhìn thấy một vết nhiễm trùng đang lan rộng. Tôi ghét điều này. Điều đó thật tồi tệ. Thật là rùng rợn. Đôi mắt tím lấp lánh như bị ma nhập. Tôi đã từng nhìn thấy đôi mắt như thế này trước đây. Đó là đôi mắt, không phải của những người có đức tin sâu sắc, mà đó là đôi mắt của những kẻ cuồng tín. Hãy để tôi đi, em biết gì không? Seri, em vẫn đáng yêu ngay cả khi em đang tức giận. Cậu ấy đã mỉm cười. Ngay sau đó cậu ta bật cười. Làm thế nào cậu có thể cười trong tình huống này? Tôi công khai nói rằng tôi không thích nó và bày tỏ sự sợ hãi. Cậu ta điên rồi. Môi cậu ta mở ra như thể cậu ta đang cố nói điều gì đó. Vẽ một đường thẳng, tôi biết cậu ấy định nói gì và không muốn nghe điều đó. Vì vậy tôi dùng một tay che tai mà không bị cậu ấy bắt lấy. Một bên tai vẫn mở nên tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng cậu ấy. Tôi yêu em. Đúng lúc đó, gió thổi qua khung cửa sổ đang mờ. Ngọn nến lấp đầy căn phòng với ánh sáng màu cam lập lòe bỗng vụt tắt. Một sự từ chối mạnh mẽ nảy sinh trong cơ thể tôi như thể đó là một cụm từ cấm kỵ. Tránh ra, tôi không biết sức mạnh đến từ đâu. Nhưng một luồng năng lượng bùng nổ đã hất tung cánh tay của cậu ấy ra khỏi tôi. Tôi chạy ra ngoài cửa mở, sợ rằng cậu ta có thể đuổi theo tôi. Một hành lang tối tăm chào đón tôi. Và tôi chạy cho đến khi tắt thở. Ánh trăng hắt qua ô cửa sổ. Bước lên ánh sáng đó. Tôi bước xuống cầu thang. Tôi cố gắng giữ cho mình bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo. Tại sao tôi lại chạy trốn? Đó là phòng của tôi. Bối rối với hành động của mình. Tôi quay trở lại phòng của mình. Thình thịch, Alastair đã ở phía sau tôi. Cậu ấy đến sau tôi. Mặc dù tôi đã từ chối cậu ấy một cách rõ ràng và thể hiện sự căm ghét của mình. Toàn thân tôi trở nên cứng đờ và băng giá. Sao em luôn tránh tôi thế? Cậu ấy hỏi, đầu nghiêng ngả, như thể cậu ấy thực sự không hiểu. Cậu ta cực kỳ vô cảm, giống như một con búp bê bị ma ám đáng sợ. Cậu ấy đã tìm đến tôi. Tôi tránh tay cậu ta và lui về phía sau. Tôi liếc nhìn lại và phát hiện ra cầu thang. Khi tôi quay đầu lại, bàn tay cậu ấy đang kề sát mũi tôi giữa những cái nhìn của tôi. Tai nạn xảy ra trong tích tắc. Alastair lăn xuống cầu thang. Và tôi nhìn vào tay mình với đôi mắt run rẩy. Nhìn thấy cậu ta đến gần. Do nhầm lẫn, tôi đã đẩy cậu ta. Tôi buộc chân mình đi xuống từng bậc trên cầu thang. Này! Không có câu trả lời trở lại. Tỉnh dậy, trời tối đến mức tôi không thể nhìn rõ. Nhưng có thứ gì đó tối hơn và dữ dội hơn ở cầu thang. Sau khi nhìn nó một lúc, tôi đã tìm ra nó là gì? Máu. Tôi cảm thấy mình đã nhìn thấy thứ mà lẽ ra tôi không nên thấy. Cậu chết chưa? Tôi không cố ý làm điều này. Tôi chỉ không muốn cậu đến gần tôi. Chân tôi quá yếu, không còn sức để duy trì trọng lượng của tôi. Rất nhiều máu trên cái chân bị ngã của tôi. Ngay lúc đó, tôi không thể chịu đựng được và hét lên. Những người phục vụ vội vã chạy ra ngoài. Ngay cả khi nhìn thấy cảnh tượng, họ vẫn bình tĩnh di chuyển. Tôi gần như không thể bình tĩnh lại sau một hồi dỗ dành. Đêm đó, tôi không ngủ được một giây nào. Tôi ghét cậu, nhưng tôi không muốn cậu chết. Đừng chết. Khi tôi nghĩ về nó bây giờ, tôi còn trẻ và dịu dàng. Còn tiếp, cách chương.